Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 chấp nhất cùng biến hóa, để cho đường thời hưng phấn chính là, vong linh liêm đao có thể luyện hóa lúc sau hắn sẽ đạt được vong linh liêm đao thêm vào. Có được 2 giây vong linh thể chất, nói cách khác, gặp được không thể tránh khỏi vũ khí công kích khi, hắn có thể khởi động vong linh thể chất. Như vậy hắn liền sẽ biến hư vô, giống như vong linh giống nhau. Bình thường vũ khí căn bản thương tổn không đến hắn. Này tuyệt đối là bảo mệnh phù, Viêm Tự lại không như vậy tưởng. Sau khi nghe xong trực tiếp nhíu mày. Này đem vũ khí tựa hồ phi thường tà ác, ngươi thật sự muốn luyện hóa nó. Đương nhiên, tà ác vũ khí ở trong tay ta. Ta có thể lựa chọn dùng hoặc không cần nó. Nếu là ở người khác trong tay. Người khác chưa chắc sẽ không dùng để đối phó ta, đường thời tuyệt đối sẽ không làm như vậy sự. Phát sinh, này một đời, ai cũng đừng nghĩ lại thương tổn hắn. Thương tổn quá người của hắn. Hắn sẽ nhất nhất tìm trở về, đường thời lập tức đem thẻ bài thực thể hóa. Muốn nhìn một chút vong linh liêm đao lớn lên bộ dáng gì, một tay đem gần một người cao vũ khí lập. Tức xuất hiện, vong linh liêm đao thật thể vừa xuất hiện. Trong phòng độ ấm tức khắc giảm xuống mấy độ, vong linh liêm đao chui đao gần 170cm trường. Trình cho đen sắc, xem tài chất như là nào đó sinh vật xương cốt, bắt tay chỗ quấn lấy màu đen không biết tên tài chất điều trạng vật. Cảm giác thực cũ nát, phía cuối trình một cái xương gò má trạng, đầu trên cũng có 2 cái cốt cùng cốt ghép nối chỗ. Trở lên phương còn lại là nhọn nhọn gai xương. Trải rộng một tuần, gai xương khu phía trên tắc được khảm một viên bộ xương khô mặt. Chính phản 2 mặt cắt một khối, bộ xương khô 2 cái hốc mắt chỗ, sâu kín phát ra lục quang. Bộ xương khô 2 bên trái phải vừa lúc hình thành 1.5 tháng hình lưỡi hái. Bất quá ở 1/3 chỗ được khảm bộ xương khô. Hữu đại tà tiểu, lưỡi hái thượng che kín giữ tợn hoa văn. Trăng non hình lưỡi hái thuộc bổn phận nhận cung ngoại nhận. Trong ngoài nhận thượng đều che kín bén nhọn nanh sói hình gai nhọn chỉnh đem vong linh liêm đao. Đều tản ra nhàn nhạt lục quang. Lưỡi hái thượng phát ra hơi thở làm người cả người không thoải mái. Viêm Tự nhìn như vậy cổ quái một phen vũ khí. Không tán đồng đường thời đem nó luyện hóa. Một khi luyện hóa liền sẽ dung tiến đường thời nguyên hạch. Liền sẽ trở thành đường thời thân thể một bộ phận, như vậy quỷ dị lại làm người không thoải mái đồ vật. Sao lại có thể dung tiến trong cơ thể? Đường thời đối Viêm Tự khuyên bảo không dao động, nắm lấy vong linh liêm đao, mặt trên âm hàn chi khí thức khắc theo lòng bàn tay truyền khắp toàn thân. Làm đường thời nhịn không được dùng mình một cái, đối mặt này đem vong linh liêm đao, hắn cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Chỉ có đem nó luyện hóa, cùng chính mình hòa hợp nhất thể, sử dụng thời điểm mới có thể đem nó uy lực phát huy đến lớn nhất, đường thời khóe miệng gợi lên một cái quỷ dị cười, như là chứ ma giống nhau, nhìn chằm chằm trong tay vong linh liêm đao, vẫn luôn đứng ở bên cạnh nhìn Viêm Tự, một phen nắm lấy cổ tay của hắn, đường thời chấn hạ, bị đánh thức, khó hiểu nhìn về phía Viêm Tự hàn một khuôn mặt. Trầm giọng nói, ta không được ngươi luyện hóa nó rất nguy hiểm, ngươi không cảm giác được sao? Đường thời hư cười một tiếng, chào nói, lại nguy hiểm nó cũng chỉ là đem vũ khí, chỉ có thể bị người sử dụng, so với người hiểm ác tới, một phen vũ khí lại nguy hiểm ở nơi nào? Viêm Tự thật sâu nhíu mày, đối đường thời cách nói thực không tán đồng, ta biết ngươi sinh hoạt ở như vậy trong gia đình. Muốn có cảm giác an toàn rất khó, ngươi có thể tín nhiệm ta sẽ bảo hộ ngươi, ngươi không cần sử dụng như vậy nguy hiểm vũ khí tới phòng thân. Tin tưởng ta hảo sao? Đường thời cười, chậm rãi đẩy ra Viêm Tự nắm chính mình cái tay kia. Trừ bỏ ta chính mình, ta sẽ không tin tưởng bất luận kẻ nào, liền tính đối với ngươi tín nhiệm cao hơn người khác. Cũng không đại biểu ta sẽ đem tánh mạng phó thác ở trên người của ngươi. Ta biết chính mình đang làm cái gì. Ta có chừng mực, ngươi cũng không cần ngăn trở ta. Liền tính ngươi không được, ta ta còn là sẽ làm như vậy. Huống chi, ngươi cũng không có quyền lợi quản ta, cũng quản không đến ta, Đường Thời nói không sai. Viêm Tự Sát thật không có như vậy quyền lợi, cho nên chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Thời đem nguy hiểm như vậy vong linh liêm đao luyện hóa tiến chính mình nguyên hạch. Chờ Đường Thời lại mở to mắt thời điểm, trong mắt hiện lên một mạt màu xanh lục u quang, quỷ dị, lại tràn ngập tà ác. Viêm Tự dựa tường ngồi ở đối diện trên mặt đất, mặt vô biểu tình nhìn Đường Thời. Đường Thời cũng đang nhìn hắn. Hai bên đối diện, Đường Thời cười rộ lên. Làm sao vậy? Sợ ta? Viêm Tự ánh mắt vẫn cứ chăm chú vào Đường Thời trên người. Ngữ khí trầm thấp, ngươi so với 4 năm trước biến hóa quá nhiều. Ngươi đã không phải lúc ấy đơn thuần Đường Thời. Đường Thời tươi cười trở nên xâm hàn. Hay là ngươi thích lúc ấy ta? Ngốc đến cùng ngu ngốc giống nhau. Ta chính mình đều phỉ nhổ lúc ấy ta, Viêm Tự không có trả lời. Đường Thời cả người hơi thở rõ ràng đã bất đồng, không thể nói tới cảm giác, tóm lại không được tốt lắm. Mơ siêu, được rồi, đừng lại tiếp tục ngốc ngồi, đến trời tối còn có chút thời gian, ta muốn đi thử thử vong linh liêm đao uy lực, Đường Thời nói. Liền đứng dậy đi ra ngoài, Viêm Tự nhanh chóng đứng lên, ngăn trở hắn lộ. Ly trời tối chỉ có một giờ. Lúc này ngươi muốn đi đâu? Ngày mai lại đi, Đường Thời dương mắt xem hắn. Khóe miệng mỉm cười, ta biết còn có một giờ. Ta lại đi sát một con tam nhãn ma quái thủ lĩnh. Ngày mai chúng ta là có thể đi trở về, Viêm Tự kiên trì nói. Ngày mai lại đi, Đường Thời cười cười. Đẩy ra chặn đường Viêm Tự. Hãy còn đi ra ngoài, lấy Đường Thời hiện giờ vượt qua người thường 18 lần thể năng tới nói. Liên tính là Viêm Tự cũng vô pháp ngăn cản hắn. Viêm Tự hiện giờ cũng bất quá mới vượt qua người thường 12 lần thể năng. Căn bản ngăn không được Đường Thời. Liên tính động khởi tay tới cũng không phải Đường Thời đối thủ, Viêm Tự không có biện pháp. Đành phải ở phía sau đi theo. Đường Thời không có xuống lầu, mà là lập tức hướng mái nhà đi, đứng ở mái nhà thượng, yên lặng nhìn nơi xa, không biết suy nghĩ cái gì, thân ảnh có vẻ cô độc lại cô đơn, sau đó thả người nhảy lên, từ này đống mái nhà thượng, trực tiếp nhảy tới đối diện kia đống lâu mái nhà thượng. Lúc sau chạy mau hai bước tiếp tục nhảy lên, thực mau liền biến mất ở phương xa, Viêm Tự không có dừng lại, cũng nhanh chóng nhảy lên đuổi kịp. Hiện tại Đường Thời thực không thích hợp, Viêm Tự vẫn luôn ở lo lắng vong linh liêm đao thẻ bài. Thượng câu nói kia, vong linh liêm đao sẽ căn cứ bất đồng người, có bất đồng biểu hiện hình thức. Bất đồng biểu hiện hình thức chỉ đại cái gì? Câu này nói như thế hàm hồ, rất có khả năng là bẫy dập. Chính là hắn lại không có biện pháp ngăn cản Đường Thời luyện hóa nó, chờ Viêm Tự đuổi tới đường. Thời điểm. Đường Thời đã ở một chỗ cũ nát sân bóng khai giết. Đối mặt mấy chục chỉ tam nhãn ma quái vây công, hắn hồn nhiên không sợ, huy động trong tay vong linh liêm đao. Mỗi một chút đều sẽ mang đi mấy điều sinh mệnh, Viêm Tự không có động. Đứng ở chỗ cao nhìn Đường Thời chém giết, hắn có thể nhìn đến Đường Thời vãn khởi khóe miệng, không hề là phía trước đối mặt giết chóc khi, khóe miệng căng chặt bộ dáng. Hắn ở hưởng thụ giết chóc, hưởng thụ máu tươi cùng tiếng kêu thảm thiết mang đến kích thích, vong linh liêm đao mỗi chém ra một chút, trong không khí đều sẽ tàn lưu màu xanh thẫm tử khí. Đường Thời ở giết chóc trong quá trình, tử vong chi khí theo lưỡi hái bính leo lên cánh tay hắn, lại theo cánh tay triển biến hắn toàn thân, thẳng đến hắn cả người đều tản ra màu xanh thẫm tử khí. Hắn trở nên càng thêm thị huyết. Không chỉ có là tử vong lưỡi hái thu hoạch tam nhãn ma quái sinh mệnh. Ngay cả chém xuống dưới đầu, hắn đều sẽ một chân dẫm lạn, tựa hồ thực hưởng tụ bạo liệt khoái cả mơ siêu. Hết chương.